Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, không diễm canh một. Ta nghĩ biết được Vô Mệnh Cung hoàn toàn bản tâm pháp. Vô Mệnh Châu, Lãnh Phi mỉm cười nói, ta cũng phải sớm giải thích, ta đã phát ra thề nặng, là không thể tiết Quy Minh Tông bí kíp cùng võ công. Đây là tự nhiên, năm người đều điểm đầu, bọn họ thân là Quy Minh Tông chết đối với đầu, đương nhiên minh bạch cái này nhất điểm, bắt được Quy Minh Tông đệ tử, khỏi muốn thuận theo bọn họ trong miệng khiêu ra món đồ gì. Bọn họ cũng sẽ tự mình giải thoát qua đời, cái này một điểm là đến như vậy, cấp độ tông môn thậm chí có bí thuật cùng ràng buộc, bằng không truyền thừa sớm liền tiết ra ngoài. Đầy thiên hạ đều là, Lãnh Phi nói, Vô Mệnh Cung tâm pháp ta có thể luyện. Ngươi hiện tại liền muốn biết. Một cái trung niên áo đen cười nói, hiện đang tu luyện Vô Mệnh Châu không phải là ý kiến hay. Lãnh Phi lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, người mặc áo đen này cười nói, Vô Mệnh Châu cần được ở không mệnh cảnh nội tu luyện. Ngoại giới là không có cách nào tu luyện. Lãnh Phi nhíu mày đầu, không mệnh cảnh giới, chính là, khác một người áo đen ngạo nghễ cười nói, thế nhân cho rằng chúng ta Vô Mệnh Châu là đặc biệt tâm pháp. Cũng không biết, cũng không chỉ là đặc biệt tâm pháp, còn có đặc biệt thiên địa, là một cái đặc biệt tiểu thế giới. Lãnh Phi làm bừng tỉnh hình dáng, thì ra là như vậy, thế khi nào có thể tu luyện? Cần được kinh qua cung chủ cửa ải kia. Người thứ ba người mặc áo đen mỉm cười nói, cho dù trở thành Vô Mệnh Cung đệ tử, có thể hay không luyện Vô Mệnh Châu, hay là muốn kinh qua cung chủ tự mình xét duyệt. Cung chủ, Lãnh Phi cảm thấy không lành, hắn có thể không có thuận theo nghe qua Vô Mệnh Cung cung chủ, hơn nữa cũng không ai đề. Hình như Vô Mệnh Cung cung chủ không tồn tại bình thường. Lúc này đột nhiên nghe được, hắn mơ hồ hiện lên một tia không rõ cảm. Từ nơi sâu xa, đối với vị cung chủ này cực kỳ kiêng kỵ, lập tức mỉm cười. Cái này cũng là tự nhiên. Thân là Vô Mệnh Cung cung chủ, há có thể không vướng tay chân không khó chơi. Vô Mệnh Cung cung chủ tu vi tất nhiên thắng qua chính mình. Không biết thắng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối nghiền ép chính mình, có thể tạo thành lớn lao uy hiếp. Đi, chúng ta trước tiên đi gặp cung chủ. Năm người lộ ra kính ngưỡng vẻ mặt, chỉ cần qua cung chủ cửa ải kia, người liền triệt để là người mình, có thể tu tập bất kỳ một môn kỳ công tuyệt học. Yên tâm, tuyệt đối so với Quy Minh Tông mạnh mẽ võ học. Lãnh Phi vẻ mặt tươi cười. Rất, gì tốt rất, gì được, vậy chúng ta liền đi thôi. Đi nơi nào? Một âm thanh êm ái bỗng nhiên vang lên. Lãnh Phi quay đầu nhìn lại, một cái kiều diễm lóa mắt huyền chuyển nữ tử đang đứng ở một tảng đá lớn thượng. Lụa trắng lướt nhẹ, nàng mềm mại hình như hội theo gió mà đi. Tham kiến cung chủ, năm người khom mình hành lễ, một mực cung kính. Lãnh Phi lập tức thượng phản ứng trở về. Cái này chính là Vô Mệnh Cung cung chủ. Chỉ là không nghĩ đến là trẻ tuổi như vậy nữ tử. So với Tần Thiên Hồng cùng Trúc Diệu Doanh càng trẻ trung một phần. Tu trưởng Nhập Tấn lông mày, đan phượng hai con mắt, sống mũi thẳng tắp khác nào Quỳnh Ngọc Điêu khác thành. Miệng anh đào nhỏ hồng hào cảm động, tán phát ra tươi mời ánh sáng lộng lẫy. Hận không thể cắn một cái. Đây là một cái khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Không một chỗ không đẹp. Có thể cùng Đường Lan tương đương. Đan mâu vọng trở về. Gợn sóng liễm diễm. Đẹp không sao tả xiết. Cái này thoáng nhìn liền đủ khiến người mê say không cách nào tự kiềm chế. Lãnh Phi ôm quyền nói. Tham kiến cung chủ. Xinh đẹp nữ tử nhàn nhạt miết một chút năm cái người mặc áo đen. Một người áo đen vội hỏi, cung chủ, vị này chính là Quy Minh Tông vị kia Lãnh Phi. A, xinh đẹp nữ tử nhẹ gật đầu, Mắt Phượng Thượng Hạ đánh giá Lãnh Phi, làm càn mà vô lễ, mang theo hùng hổ dọa người xâm lược ý vị. Lãnh Phi vừa nhìn liền biết, đây là vị duy ngã độc tôn nhân vật, hung hăng bá đạo, tuyệt không cho phép làm trái. Băng lãnh, không phải, xinh đẹp nữ tử trầm ngâm điểm đầu, có chút ý tứ, bản tọa cũng họ Lãnh, Lãnh Vô Diễm. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, không nghĩ đến như thế sao, may gặp, nghe nói ngươi mới vừa tiến vào Quy Minh Tông, liền trở thành đích truyền. Lãnh Vô Diễm từ tốn nói, xem ra tư chất không tầm thường. Lúc trước người mặc áo đen kia vội hỏi, công chủ, Lãnh Phi vừa vặn tuyên tâm thần lớn thề, gia nhập chúng ta Vô Mệnh Cung. Tâm thần lớn thề, Lãnh Vô Diễm nhíu mày đánh giá Lãnh Phi, ngươi ở Quy Minh Tông tiền đồ lớn được, vì sao phải gia nhập Vô Mệnh Cung? Kỳ thực cũng đơn giản, chính là vì võ công. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta nguyên bản là Thiên Đạo Cung đệ tử, sau đó Quy Minh Tông áp sát, Thiên Đạo Cung không địch lại, ta bị bức ép bất đắc dĩ gia nhập Quy Minh Tông lấy thay thế Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung, Lãnh Vô Diễm đăm chiêu điểm điểm đầu, cái kia tín ngưỡng thần đạo tiểu tông, thật là tức cười. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Thiên Đạo Cung có gì buồn cười? Lãnh Vô Diễm nhẹ rên một tiếng, lực lượng tín ngưỡng có thể không dễ như vậy thu được. Thiên Đạo Cung truyền thừa có vấn đề. Lãnh Phi trầm mặc, thở dài một hơi nói, ta cũng có như vậy hoài nghi, bằng không Thiên Đạo Cung sẽ không như vậy yếu. Ngươi tổng tính toán không có ngốc đến nhà. Lãnh Vô Diễm lạnh nhạt nói, ngươi đúng là trung thành. Vì Thiên Đạo Cung mà tiến vào Quy Minh Tông, phát hiện Quy Minh Tông võ học cũng như vậy. Lãnh Phi lắc đầu nói, Quy Minh Tông võ học hơn xa qua Thiên Đạo Cung, mà ta hiện tại đã luyện xong, không có cái gì chờ mong. Rất tẻ nhạt, có người nói Vô Mệnh Cung võ học càng hơn một bậc, ngươi liền muốn tiến vào Vô Mệnh Cung tập đến tuyệt học. Lãnh Vô Diễm khẽ cười một tiếng nói, ngươi là đối với Quy Minh Tông không hề trung thành, sở dĩ như vậy vẫn là chỉ vì võ học. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, rất khó nói đến thanh lý, khả năng thậm chí có. Lúc trước Quy Minh Tông như vậy bức bách Thiên Đạo Cung, ta có thể nào không có oán khí? So với tới nói, Vô Mệnh Cung cùng Thiên Đạo Cung không có ân oán gì, ta gia nhập vào tự nhiên không chút do dự. Vậy ngươi liền không lo lắng Quy Minh Tông truy giết? Lãnh Vô Diễm cười dịu dàng nói, bọn họ chắc chắn sẽ không phóng qua kẻ phản bội. Nói thật, chính là bởi vì không sợ, cho nên mới dám gia nhập Vô Mệnh Cung. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Quy Minh Tông võ học ta đều tiếp xúc qua, đối với ta không thể làm gì. Vậy ngươi có thể sai rồi. Lãnh Vô Diễm cười híp mắt nói, Quy Minh Tông còn có một bộ chuyên môn phụ trách tiễu giết kẻ phản bội, đều là cao thủ đỉnh cao nhất tạo thành, so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào có thể thắng qua Vô Mệnh Cung? Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Lãnh Vô Diễm nói, gia nhập Vô Mệnh Cung có khả năng cho ngươi đưa tới họa sát thân, ngươi còn muốn đi vào sao? Dĩ nhiên như vậy, có thể nào lùi về sao? Lãnh Phi quả quyết nói, xin mời công chủ cho phép ta tu luyện Vô Mệnh Châu. Lãnh Vô Diễm thượng hạ đánh giá hắn, lạnh nhạt nói, tu luyện Vô Mệnh Châu, ngươi chính là triệt để Vô Mệnh Cung đệ tử. Nếu như xem cùng bội phản Quy Minh Tông giống như vậy, bản tọa sẽ đích thân truy giết. Lãnh Phi cười nói, người cung chủ kia phải cẩn thận, chạm thượng càng mạnh hơn, giống như Trường Sinh Cung loại hình, ta không hẳn sẽ không có phản cách. Khanh khách, Lãnh Vô Diễm chợt cười to, nàng tiếng cười trong trẻo mà dễ nghe, vang vọng đất trời trong lúc đó. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn nàng, Lãnh Vô Diễm thu lại tiếng cười, ngươi nghĩ hay lắm. Lãnh Phi cười nói, mong rằng cung chủ giải thích nghi hoặc, Trường Sinh cung đệ tử không phải là người ngoài có thể vào. Lãnh Vô Diễm lắc đầu nói, từ xưa đến nay chỉ có 78 người xưng vì Trường Sinh chủng. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.